Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, phá thành. Đang nhanh chóng di động, đồng thời hắn chả đang tìm kiếm trận pháp này mắt trận. Nhưng là tại hắn tìm kiếm đồng thời nhưng lại là thật lâu tìm không thấy cái này một cái trận pháp. Mắt trận, cái này để hắn có chút nhức đầu. Loại trận pháp này trung tâm đồng dạng ẩn tàng đều là rất sâu, muốn tìm lời nói không uổng phí. Một phen khổ tâm đó là không có khả năng. Vốn là trong lòng cũng của hắn không có ý định lập tức liền không khả năng tìm kiếm được, nhưng là như vậy lời nói hắn chịu khổ đầu đúng là thật nhiều. Nếu là không mau chóng tìm đến hắn liền muốn tại ở trong đó lớn càng chuẩn càng hoặc là bị trên tường thành những binh lính kia cho chế diễu. Hắn cũng không muốn dạng này, cho nên không khỏi thì bước nhanh hơn. Hắn cơ hồ là tướng cái này toàn bộ trận pháp đều cho chạy một lượt, tuy nhiên lại vẫn không có tìm kiếm được trận pháp này mắt trận. Hắn cũng liền không được biết rồi một cái trận pháp mắt trận đến cùng là bị ẩn nấp ở chỗ nào, thế mà bí ẩn như vậy liền hắn đều không tìm ra tới. Huống chi vận dụng phía tử pháp hắn vẫn như cũ cũng không có nhìn thấy một tia nửa điểm manh mối. Tần Sương không khỏi cười khổ một tiếng, thở dài một hơi, hiện tại đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể khổ khổ tiếp nhận cái này một cái trận pháp bên trong công kích. Lại nói chỗ an toàn nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Tương đồng cũng thế, trận pháp này người xây dựng có thể hay không tướng trận pháp này mắt trận giấu ở cái gì chỗ dễ thấy nhất mới có thể để hắn tìm không thấy. Mới có thể để hắn bỏ qua cái chỗ kia từ đó đi tìm có khả năng nhất cất giấu địa phương. Kỳ thực cái kia đồ chơi ngay tại trước mắt của hắn. Nghĩ đến đây ánh mắt của hắn thì không khỏi bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Lại có một đạo lực lượng hướng về hắn công kích mà đến. Hắn vung tay lên chính là như vậy một đạo lực lượng cho trong nháy mắt đánh tan. Chỉ trong nháy mắt lực lượng này thì ở trước mặt của hắn tan thành mây khói. Nhưng là cái này tiêu tán quá trình nhưng lại là khá là quái dị. Chậm rãi tăng vọt đồng thời nhưng lại là tại hướng lấy một nơi nào đó. Tần Sương chú ý tới điểm ấy lập tức thì nhìn xem một đao kia lực lượng phiêu tán quá trình bên. Trong chỉ hướng vị trí kia, cái kia thình lình chính là thành chỗ cửa. Chẳng lẽ lại chỗ đó có đồ? Trong lòng của hắn ám đạo đồng thời lại mang có một ít thần sắc hoài nghi. Không chút do dự hiện tại đã không có thời gian có thể trì hoãn, hắn nhất định phải nhanh hướng về bên kia đi qua. Lần này hắn thật nhanh chạy tới. Hắn cách cái kia cổng thành vốn là không có mấy trăm mét thì lấy tốc độ của hắn tự nhiên là rất nhanh, lập tức liền đi tới cửa thành. Trận pháp này còn muốn nỗ lực trăm phương ngàn kế cản trở hắn, bất quá chung quy là cái tử vật. Đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ngăn trở tác dụng, chủ yếu là hắn muốn bộc phát ra lực lượng của mình. Trận pháp này đối với hắn mà nói căn bản là mô phỏng như không có gì. Bất quá trận pháp này xác thực vẫn là nữ hài đối với hắn tạo thành công kích vẫn có một ít bất quá. Phần lớn lại đều không có bị hắn để ở trong mắt. Bằng không giờ phút này hắn làm sao có thể còn tới được thành này môn đây. Bất quá trận này cửa công kích lại là càng thêm mãnh liệt, cơ hồ là cùng phía ngoài một cái kia loại hình công kích trận pháp giống như đúc. Công kích kia như là như hạt mưa đả kích ở trên người hắn, nhất thời liền để hắn thưa thớt không chịu nổi. Tần Sương lập tức không có chiếc đành phải khổ khổ nhẫn thụ lấy công kích, đồng thời lại muốn đi xem một cái kia cổng thành đến cùng có dạng gì không giống nhau. Thế nhưng là công kích này thật sự là quá mức mãnh liệt cùng cường đại, mấu chốt nhất vẫn là tốc độ. Số lượng này cũng không phải bình thường nhiều, trực tiếp liền để hắn nửa bước không thể tiến lên. Thật sự là hắn là đúng lực lượng này có thể có chút miễn dịch cùng không quan tâm. Nhưng là như vậy số lượng thật sự là để hắn có chút im lặng. Nói không rõ lực lượng hướng về hắn đánh tới để hắn nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là trong lúc nhất thời lại phản ứng không kịp, tiếp nhận đồng thời vừa khổ khổ hướng về phía trước muốn đi tìm kiếm một chút cái kia một cái cổng thành, chẳng mấy chốc sẽ chạm đến cổng thành. Thế nhưng là một bộ càng thêm lực lượng cường đại tựa như là cố ý phát ra một dạng hướng về hắn mãnh liệt đánh tới. Tần Sương chú ý tới cái này một cỗ lực lượng nhất thời ánh mắt run lên. hiện tại không thể do dự cùng trì hoãn. Ngay sau đó hắn không nói hai lời quản cái này một cái cổng thành là cái thứ gì đánh trước lại nói. Dù sao đợi chút nữa hắn vào thành cũng là muốn thông qua cái này một cái cổng thành. Đánh sớm đánh trễ đều là giống nhau. Một quyền này của hắn giấu trong lòng lớn lao lực lượng lấy một loại khí thế kinh thiên động địa. Thì hướng về cái này một cái cổng thành đột nhiên đánh tới. Nơi này lực lượng bên trong xen lẫn vô cùng cuồng bạo năng lượng. Trong không khí cơ hồ đều cọ sát ra tia lửa. Trên tường thành những binh lính kia nguyên một đám dĩ nhiên không phải ngu ngốc tại thấy cảnh này. Về sau nguyên một đám kém chút đều cho sợ tè ra quần. Bất quá tốt tại định lực của bọn hắn vẫn có một ít cho nên thời khắc nuốt từng ngụm nước bọt bình. Tĩnh đứng ở trên tường thành nhìn qua tình cảnh này. Chỉ nhất quyền, đả kích tại thành này trên cửa tướng thành này môn đánh cho ầm ầm rung động thì liền thành tướng. Đều mơ hồ có chút run run. Trên tường thành video cảm nhận được lực lượng này chấn động nguyên một đám kinh hãi không thôi. Lúc này mới là tuyệt đối lực lượng là một loại bọn họ không cách nào chống cự lực lượng. Đối với bọn hắn mà nói thật là không thua gì tâm linh phía trên một loại trùng kích còn có thân thể. Trèo trống hoảng sợ. Cái này một cái cổng thành lên tiếng sụp đổ cũng chỉ bất quá chỉ là nhất quyền sự tình. Một quyền này trực tiếp tướng cái kia một cái cổng thành cho đánh ngã thậm chí đánh đều xuất hiện. Rất nhiều vết rách. Phải biết thành này môn thế nhưng là thủ bảo vệ bọn họ nam thành một đạo phòng tuyến cuối cùng đối. Với bọn hắn mà nói, tự nhiên cũng là trong lòng một đạo trụ cột. Thế nhưng là thành này môn trên tay hắn nhưng thật giống như là không tồn tại đồng dạng trực tiếp. Liền bị hắn cho đánh ngã, giống như không có phí sức khỏe lớn đến đâu. Trên tường thành những binh lính kia rốt cục nguyên một đám có chút sợ hãi. Tần Sương cũng là kinh ngạc phát hiện. Tại cái này một cái cổng thành sụp đổ về sau chung quanh tất cả đối với hắn có ảnh hưởng lực lượng. Cơ hồ đều là trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Xem ra cái này phiến cổng thành quả nhiên chính là trận pháp này mắt trận. Thật sự là không có nghĩ đến cái này bày trận người quả nhiên là ôm loại suy nghĩ này bất quá nhưng. Vẫn là bị hắn cho đã nhìn ra. Bây giờ suy nghĩ một chút cái này thật đúng là có loại đầu cơ trục lợi tìm vận may cảm giác. Bất quá người ta tướng trận pháp mắt trận bố trí tại trên thành tường này. Chỉ sợ cũng là giấu trong lòng một loại khác tâm tư. Loại này có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục tâm lý thật sự là có chút không chịu nổi. Đã người ta có thể đánh vỡ bọn họ cổng thành tự nhiên cũng là có thể tướng trận pháp cho phá. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn cũng là tìm vận may. Tần Sương cũng không biết vừa mới cái kia một vòng hoàn toàn chẳng qua là suy đoán. Muốn không phải thời gian cấp bách mà lại chung quanh lực lượng đối với hắn tạo thành một loại mưa. Bom bão đạn thức công kích. Hắn cũng sẽ không vội vàng ở giữa liền đem cái này một cái cổng thành cho đánh nát. Hiện tại cái này một cái cổng thành sụp đổ tại trên mặt đất còn vỡ thành hai nửa. Làm cho những binh lính kia nguyên một đám sợ hãi không thôi. Nhưng là bây giờ lại đã thân bất do kỷ, thành quan bị phá, hiện tại đã không có biện pháp chỉ có thể dùng thân thể của mình làm phòng tuyến đi ngăn cản. Sau đó những binh lính này nguyên một đám liền còn giống như là thủy triều tuôn ra xuống dưới. Nỗ lực ngăn cản tiến công Tần Sương. Tần Sương nhìn lấy những thứ này giống như nước thủy triều cùng nhau tiến lên binh sĩ. Không khỏi nhếch miệng, trong ánh mắt còn mang có một loại khinh thường. Ngay sau đó hắn cũng lười lấy lớn hiếp nhỏ. Những binh lính này trong mắt hắn căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Ngay sau đó hắn liền nói. Gọi các ngươi thành chủ đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.